Làm nũng, chương 54, lớn nhanh được không 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cảnh Quân đích xác là đang theo đuổi bạn gái nhỏ của mình vô cùng cuồng nhiệt, tuy vậy Lục Tổng của chúng ta vẫn vô cùng có nguyên tắc. Đúng 9 giờ tối là đã xuất hiện trong phòng của Hướng San kèm theo một ly sữa. Hướng San vừa tắm xong, thấy Lục Cảnh Quân thì hết hồn. Anh đang ngồi trên giường của cô, chân vắt chéo, mắt còn đang đeo kính đọc sách. Thấy cô đã trở ra, liền buông sách xuống, vươn bàn tay thon dài cầm lấy ly sữa đưa cho cô, nhìn cô không chớp mắt. Hướng San đưa tay nhận lấy, ly sữa vẫn còn ấm nóng, vừa uống vừa nói. Chú cứ để đó rồi về phòng ngủ trước cũng được mà. Lục Cảnh Quân theo thói quen kéo người trước mặt vào lòng, gác cằm lên đầu cô, lại nhíu mày vì tóc cô còn ẩm, vớ lấy khăn gần đó vừa ôn nhu lau tóc vừa nói. Em rốt cuộc là muốn ngủ trong đó luôn à? Tôi còn tính xông vào bế em ra đấy. Hướng San nghe vậy thì suýt sặc sữa, vội đặt ly xuống bàn, lùi ra sau vài bước, chống nạnh nghiêm túc nói. Chú Lục, sao càng ngày chú càng bía, gái thế. Lục Cảnh Quân bật cười, tháo kính, lại vươn tay kéo cô về phía mình, đặt cô lên đùi, ép cô nhìn về phía anh. Em thử nói tôi bía, thái một lần nào nữa đi, tôi liền bía, thái cho em xem đấy. Hướng San nghe vậy thì mím môi, bất giác dùng mình, cô giơ cờ trắng đầu hàng. Chú Lục, chật sai rồi, tha cháu. Lục Cảnh Quân nắm lấy cằm của Hướng San, khẽ thì thào. Muộn mất rồi mèo con, vừa dứt lời liền dương môi ngậm lấy môi cô, mùi sữa ngọt ngấy quanh quẩn khiến không khí càng thêm ám muội, cả hai cứ dây dưa không dứt. Lúc sau Hướng San chịu không nổi, ngửa cổ thở hổn hển phản kháng. Chú Lục, thôi. Lục Cảnh Quân cúi người, hôn lướt qua cổ cô, anh hít một hơi. Là mùi dâu tây, khàn giọng nói. Ngoan, dỗ anh đi rồi anh tha. Hướng San nghe vậy thì nhíu mày. Chú không biết bản thân bao lớn rồi ư mà còn đòi dỗ. Á, Lục Cảnh Quân yên lặng cắn vào tai cô một cái, làm Hướng San nổi da gà, đành nhỏ giọng nói. A, chú, à không, Cảnh Quân, tha em. Mà người đàn ông kia sau khi nghe cô ngọt ngào gọi tên thì khựng lại. Sau đó gục đầu vào hõm cổ cô, bất động. Hướng San biết cô đã thành công vuốt lông sư tử, bất giác thở hắt ra một hơi. Bỗng nhiên, dưới đùi liền có cảm giác động vào vật gì đó bất thường. Hướng San ban đầu là ngẩn người, một lúc sau mới ngộ ra, mặt đỏ lên với tốc độ ánh sáng, luống cuống ôm ôm vỗ vỗ lấy Lục Cảnh Quân. Cảnh Quân, anh kiềm chế chút. Người kia bỗng nhiên ôm cô chặt hơn, hơi thở cũng nóng hơn, khó khăn cùng đáng thương nói. San San, lớn nhanh lên được không em? Anh sắp chịu không nổi rồi. Hướng San, nói thế thì chịu rồi. Trong khi Hướng San cùng Lục Cảnh Quân ngày ngày anh em thì trên mạng liên tục nổ ra xa xen đồ Nhan Nhược Y cùng Tần Nam chủ tịch tập đoàn TN lộ clip nóng. Nhan Nhược Y sau khi kết thúc hợp đồng với công ty CQ, hiện đã ký kết hợp đồng dài hạn với công ty TN, mà chủ tịch tập đoàn lại là Tần Nam. Khắp nơi đều đang lên án hành động chơi quy tắc ngầm này của hai người. Cư dân mạng lại được một phen ca ngợi giới giải trí hiện tại hiện có bao nhiêu thối nát, mục ruỗng. Bởi vì tin tức lần này ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình tượng Bạch Liên Hoa mà Nhan Nhược Y xây dựng, nên có rất nhiều fan của cô ta đã quay lưng trở thành anti-fan. Không những vậy cổ phiếu của TN cũng đang tụt dốc không phanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy Tần Nam cùng Nhan Nhược Y mở một cuộc họp báo, công khai yêu đương. Dù sao thì đều là trai chưa vợ gái chưa chồng, cả hai thừa nhận đều có tình cảm với nhau, mong muốn được cộng đồng mạng đồng cảm, tạo điều kiện cho cả hai tự do tiến tới với nhau. Chuyện này vẫn nhận được phần lớn ý kiến trái chiều, nhưng fan hâm mộ của Nhan Nhược Y giống như cũng được xoa dịu phần nào, dù sao thì họ cũng khá đẹp đôi, chuyện này cũng có thể tạm chấp nhận được. Mà Hướng San vô cùng khó hiểu, hai người này vậy mà lại công khai tình cảm sớm hơn cốt truyện. Đúng lúc này, lại có một tin tức chấn động được ném ra, là ảnh chụp lén Nhan Nhược Y đang quàng vai bá cổ với những vị đạo diễn, nhà đầu tư khác nhau mà cô ta đã từng hợp tác lần lượt bị tung lên. Ngay lập tức, các nhãn hàng lần lượt tuyên bố hủy hợp đồng với Nhan Nhược Y, cô ta đang phải đối mặt với khoản tiền bồi thường khổng lồ. Sự nghiệp đang bị lay chuyển mạnh mẽ, chính thức bị phong sát. Mà Tần Nam cũng bị tố cáo có hành vi đồi trụy với trẻ vị thành niên. Đang bị gia đình nạn nhân kiện tụng, đối mặt với vòng lao lý. Cư dân mạng được một phen hết hồn, đúng là cha nam tiện nữ. Đẹp đôi thật nha, Hướng San mơ hồ trong đống tin tức. Nam nữ chính bị làm sao vậy? Sao lại có mấy sự kiện không có trong cốt truyện thế này? Cách chương.